Thê tử định mệnh của tướng công Khờ Khạo. Chương 20, thương phụ vì con giấu giếm. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới khả năng này, Thương Vô Lăng nghĩ nên nói như thế nào về việc này. Con mình khi nào thì hiểu chuyện, khi nào thì được người ta ưa thích. Thương Vô Lăng bỗng chốc thấy khó mở miệng nói, a, thế khó xử. Không biết bản thân có nên đem chân tướng việc này nói ra hay không? Nhưng là nếu nói ra sự thật, e rằng kết quả sẽ dẫn đến việc Hàn gia từ hôn. Sau khi khen ngợi con của Thương gia, Hàn Thiên Liễu trên mặt ý cười từ từ thu lại, trên mặt lại có một chút bi thương, khẽ thở dài, Thương lão đệ, thì thực đại ca con có một việc nghĩ nên cùng Thương gia các ngươi nói một chút. Tránh cho đến lúc đó hai nhà thành thông gia, lại ảnh hưởng đến hòa khí. Hàn Thiên Liễu nghĩ đến chuyện này, cả người khó chịu, mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Vào thời điểm một tháng trước, tiểu nữ bởi vì nhất thời hồ đồ, kém chút gả cho Ngô gia. Cũng may ở trước lúc thành thân cách một ngày, nàng tỉnh ngộ nghĩ lại, có thể nói như vậy cũng không tạo ra sai lầm lớn. Này là chuyện gì xảy ra? Thương Vô Lăng nghe được chuyện này, ánh mắt vội vã hướng Hàn Thiên Liễu hỏi. Hàn Thiên Liễu nhìn hắn khẩn trương như vậy, cho rằng Thương Vô Lăng là tức giận nữ nhi mình lúc trước hồ đồ tạo ra sự việc như vậy. Vội mở miệng cùng hắn giải thích, Thương lão đệ, chuyện này ngươi đừng vội, ta hôm nay có thể đem chuyện này nói ra cho ngươi nghe. Liền không có tính toán giấu giếm, ngươi nghe ta chậm rãi giảng giải với ngươi. Thương Vô Lăng gật đầu, ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc theo dõi, chờ hắn nói, khi đó cũng là tiểu nữ nhất thời xúc động. Lúc đó tiểu nữ cũng không biết ta cùng nương nàng thay nàng đính ước cùng với các người. Tiểu nữ năm nay mới 14 tuổi, tuổi trẻ không hiểu chuyện, để cho người đáng giận là, Ngô gia đại thiếu gia kia ngang nhiên thừa dịp này thiết kế diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Làm hại Như Nhi đối hắn vừa gặp đã thương, ở một tháng trước, Như Nhi thậm chí lấy chết uy hiếp ta cùng nương nàng nhận lời nàng cùng Ngô gia việc hôn nhân. May mắn, ở buổi tối trước khi thành thân một ngày, Như Nhi tỉnh ngộ đi nói lại với chúng ta không đồng ý cửa hôn nhân này nữa. Thương Vô Lăng trên mặt biểu cảm cũng không có tức giận. Tâm bình khí hòa nghe xong lời Hàn Thiên Liễu nói. Sau khi nghe xong, chỉ nghe hắn hô to một tiếng, Ngô gia này thực sự là quá đáng, rất khinh người, thế nhưng lại làm ra loại việc như vậy để lừa gạt tâm tư của nữ tử. Quả thực là không bằng cầm thú. Hàn Thiên Liễu nhìn đến Thương Vô Lăng cũng không có lộ sắc mặt khinh bỉ đối với nữ nhi của mình. Hắn mới có thể yên tâm, càng là thấy được việc nữ nhi gả cho Thương gia là quyết định đúng đắn. Thương lão đệ, có những lời này của ngươi, ta chắc chắn đem Như Nhi gả đến Thương gia. Hàn Thiên Liễu mặt lộ vui mừng nói. Thương Vô Lăng thấy hắn nói những lời này thế nhưng sắc mặt có chút không được tự nhiên né tránh. Hiện tại Thương Vô Lăng có chút ngượng ngùng, nhà người ta đều đem sự tình chi tiết của bản thân nói rõ cho mình. Nhưng là ngược lại bản thân mình lại đem việc con là ngốc tử giấu giếm đi. Điều này làm cho Thương Vô Lăng có chút đối với người Hàn gia cảm thấy phi thường áy náy. Hàn đại ca, thì thực ta, cũng có, sự tình, muốn, cùng ngươi nói. Thương Vô Lăng nói chuyện đứt quãng. Trong lòng bối rối bản thân muốn hay không đem chuyện này nói ra. Tốt lắm, Thương lão đệ, sự tình hôm nay liền nói tới đây. Chúng ta hai nhà ngày mai liền chính thức trao đổi ngày sinh tháng đẻ của nhi tử. Chọn ngày lành tháng tốt, đem việc hôn nhân tổ chức. Hàn Thiên Liễu không đợi Thương Vô Lăng nói cho hết lời. Liền đánh gãy lời nói của, thẳng hạ quyết định này, cách chương.